Chiến Long Vô Song, chương 732, gocchuyenaudio.com. Môn đồ của Ninh gia bọn họ từ trước đến nay luôn dũng mãnh, nhưng đám người Điền Trừ kia thực lực thật sự quá mạnh mẽ, chẳng bao lâu 72 môn đồ hầu như đã bị đánh bại. Trần Ninh ngồi trên ghế, mắt lạnh lùng nhìn trận chiến trước mắt, sau đó ánh mắt chuyển lên người Ninh Khuyết đang một bộ dạng không dám tin, anh lạnh lùng nói. Không cần dùng đám người này khiêu chiến năng lực của bọn tôi, đây đều là binh sĩ cùng tôi trên sa trường. Hiện tại tôi hỏi lần cuối, lựa chọn thoái ẩn, hay chọn tôi san bằng Ninh gia mấy người. Ninh Khuyết xanh mặt, Trần Ninh, mày khinh người quá đáng. Hôm nay mày có là chiến thần thì Ninh gia tao cũng muốn giết thần. Bạch bào nghĩa tổng đâu? Ninh Khuyết vừa gióng lên, chung quanh lập tức xuất hiện rất nhiều người mặc áo bào trắng, thắt lưng mang theo kiếm xuất hiện ước chừng có khoảng hơn ngàn người. Bọn họ chính là thủ hạ tinh nhuệ nhất của Ninh Khuyết, Bạch bào nghĩa tổng. Bạch bào nghĩa tổng là những tử sĩ cho Ninh gia bỏ khoảng tiền khổng lồ đào tạo từng theo Ninh Khuyết Nam Chinh Bắc Chiến, ở Đông Hải gây ra vô số mưa máu gió tanh, khiến các lão đại Đông Hải vừa nghe tên đã sợ mắt mật. Ninh Khuyết lớn tiếng phân phó, lên cho tôi, bắt toàn bộ bọn chúng lại. Xiết, Bạch bào nghĩa tổng đồng loạt rút ra thanh kiếm sắc bén, sau đó như bầy ong vỡ tổ vây đánh nhóm người Trần Ninh. Điền Trừ nghiêm túc trầm giọng nói, chú ý bảo vệ thiếu soái. Điền Trừ cùng Bát Hỗ Vệ tuy đều là chiến sĩ vương bài, nhưng đám người áo bào trắng này thật sự quá nhiều cho nên bọn họ nhất thời không có cách nào chống đỡ hết được, có vô số người đã đánh về phía Trần Ninh cùng Lý Văn Tình. Lý Vãn Tình sợ đến mặt trắng bệch, Trần Ninh lại hừ lạnh một tiếng, nâng chân phải hung hăng giảm xuống đất. Àm àm, chân phải Trần Ninh vừa giảm xuống nháy mắt đã kinh động, một quyền dùng mang khí tức mắt thường có thể thấy được lấy Trần Ninh làm trung tâm, khuếch tán ra xung quanh. Khí tức này lập tức khuếch tán ra hơn 10 mét, đám người áo bào trắng vừa định xông đến trực tiếp bị đánh bay, ngã mạnh xuống đất. Đám người vây xem phía xa nhìn thấy một màn này đều kinh động, thậm chí có người thét to. Trời ạ, nhất bộ kinh thiềm. Nhất bộ kinh thiềm là một trong những chiêu thức Trần Ninh dùng để chiến đấu trong truyền thuyết. Một bước đạp mạnh trên mặt đất có thể khiến người trong vòng 10 mét xung quanh toàn bộ đều bị đánh bay, sau đó ngã mạnh trên mặt đất. Nghe nói thời điểm Trần Ninh một mình một đao nghênh chiến với liên quân cao thủ 18 nước từng sử dụng nhất bộ kinh thiềm, trực tiếp đánh bay 10 máy cao thủ, hơn nữa còn đem xương cốt toàn thân của quân địch đập nát, khiến cho kẻ địch chết thê thảm. Hiện tại được nhìn thấy, xem ra là thật. Hơn nữa Trần Ninh hiện tại căn bản không dùng bản lĩnh thật sự với đám người Ninh gia, nếu không, một cước này của Trần Ninh không chừng sẽ giết chết không ít người. Ninh Khuyết thấy Trần Ninh lợi hại như vậy, lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng hiện tại đã không thể quay đầu, ông ta chỉ có thể phóng lao theo lao. Ông ta không chút do dự, ra lệnh cho hai tên thủ hạ đắc lực bên cạnh, bá đao cuồng kiếm, hỗ trợ bắt Trần Ninh lại. Vâng, chủ nhân, bá đao cuồng kiếm đồng thanh trả lời, sau đó hai thân ảnh liền động, hai bóng người giống như tên bắn lao về phía Trần Ninh. Điền Trừ nhìn thấy hai tên sát thần bá đao cuồng kiếm cùng nhau tập kích Trần Ninh, vội vàng kinh hô. Thiếu soái cẩn thận, gocchuyenaudio.com. Lý Vãn Tình nhìn thấy bá đao cuồng kiếm sắp đến gần, đồng tử không nhịn được phóng đại, sợ đến không thốt ra lời. Trần Ninh lại như cũ ngồi im trên ghế, thần tình bình tĩnh. Àm, àm, chiến đao của bá đao cùng thanh kiếm của cuồng kiếm, đồng loạt đánh về phía Trần Ninh. Thời điểm đao kiếm đến gần Trần Ninh mới ra tay, tay trái tiếp đao tay phải tiếp kiếm thoải mái tiếp được đao kiếm của hai đại sát thần. Cái gì, bá đao cùng cuồng kiếm nháy mắt khiếp sợ. Trên thế giới này vậy mà lại có người ứng phó được hai người bọn họ liên thủ tấn công, lại còn là tay không tiếp được đao kiếm của bọn họ. Trời ạ, thực lực này cũng quá khủng bố rồi. Sắc mặt bá đao cuồng kiếm đại biến, đồng loạt muốn rút vũ khí về. Nhưng điều khiến bọn họ kinh hãi chính là, mặc cho bọn họ dùng hết tất cả khí lực vẫn không thể đem vũ khí từ tay Trần Ninh rút về. Cách chương.